Thần đạo Đan Tôn, chương 2237, xúc động Long Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhạc quay đầu lại nói một tiếng với Lăng Hàn, sau đó bước lên một Long Kiều nhanh chân rời đi một bên khác. Tứ đại đế giả đứng song song một lúc, cũng dồn dập đi xúc động Long Kiều. Nếu ta là người thứ nhất đến, liền do ta thả con tép, bắt con tôm. Thiên Thanh Nguyệt đi ra, hắn bắt đầu xúc động Long Kiều. Cái này khiến những người khác chú ý, dồn dập nhìn lại. Thiên Thanh Nguyệt, có thể xúc động Long Kiều màu vàng hay không? Hẳn có thể chứ. Nếu như ngay cả siêu cấp đế giả xếp hạng thứ ba cũng không cách nào làm được, vậy cũng quá không còn gì để nói. Không nhất định, Bách Long bí cảnh mỗi cách 100 triệu năm thì sẽ mở ra, nhưng mỗi một lần đều có người có thể xúc động Long Kiều màu vàng sao? Ngược lại, số lần không có ai xúc động Long Kiều màu vàng trái lại càng nhiều. Nhưng Thiên Thanh Nguyệt không giống, hắn nhất định có thể. Đúng, hắn nhất định có thể. Phần lớn người tràn ngập tự tin với Thiên Thanh Nguyệt, cho rằng hắn nhất định có thể xúc động Long Kiều. Vù, một cây Long Kiều phổ thông phát sáng, sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cây này tự nhiên ở trong dự liệu của mọi người, đế giả chí ít có thể xúc động 7 cây Long Kiều, mà lấy thực lực đế giả vô thượng của Thiên Thanh Nguyệt, xúc động 8 cái là hoàn toàn không thành vấn đề. Then chốt là, có thể xúc động cây thứ 9 hay không, dẫn thành biến chất. Khi cây cầu thứ 8 cũng phát sáng, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không tự chủ được sốt sắng lên. Đến cùng, có được hay không, chỉ một lúc sau, cây Long Kiều phổ thông thứ 9 phát sáng, sau đó 9 cầu lại đồng thời trở nên ảm đạm, một cây cầu màu vàng phát ra hào quang, phía trên quấn quanh 9 con rồng giống như sống lại, tỏa ra khí tức dọa người. Đây là uy thế cấp bậc tiên vương, ngay cả đế giả đỉnh cấp cũng không thể chịu đựng, sắc mặt trắng bệch. Có điều, Thiên Thanh Nguyệt không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất như đạt được Long Kiều tán thành, liền có thể tránh uy thế như vậy. Không hổ là Thiên Thanh Nguyệt, trời ạ, Long Kiều màu vàng nhận hắn rồi. Cái này muốn tìm hiểu đến lần trước Long Kiều màu vàng mở ra, là sự tình bao nhiêu năm trước? Chí ít hơn 1 tỷ năm trước a. Tất cả mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Thanh Nguyệt, nam nhân này sáng tạo một kỳ tích. Ba vị, ta đi trước một bước. Thiên Thanh Nguyệt cười ha ha, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn có tự tin mãnh liệt, nhưng Long Kiều màu vàng thực quá khó di chuyển. Hiện tại rốt cục nhận hắn, để hắn thở phào nhẹ nhõm, càng tự tin gấp trăm lần. Một kỳ nguyên chỉ có hơn 300 người xúc động Long Kiều màu vàng, mà trong hơn 300 người này, thành tựu thấp nhất cũng đạt đến tiên vương tầng 5. Mà hắn cũng sắp trở thành một thành viên trong hơn 300 người này, chí ít có thể trở thành tiên vương tầng 5. Không, tiên vương tầng 5 tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn, mục tiêu của hắn là tầng 9. Hạ Hậu Thông cũng theo sát đứng ra, giật động quy tắc trong cơ thể. Nhất thời, từng cây Long Kiều phổ thông phát sáng, ở đạt đến 8 cái liền đình trệ, cái thứ 9 tựa hồ làm sao cũng không cách nào sáng lên. Hạ Hậu Thông không cách nào xúc động cây cầu thứ 9 sao? Nếu như hắn không thể làm được, sau này liền bị Thiên Thanh Nguyệt bỏ lại đằng sau. Hết cách rồi, cây cầu thứ 9 quá khó di chuyển, đây là một rãnh trời, ngay cả đế giả đỉnh cấp cũng rất khó vượt qua. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cảm thán, chỉ thấy Long Kiều thứ 9 đột nhiên phát sáng, sau đó 9 cầu đan diệt. Chỉ còn dư lại một cây Long Kiều màu vàng sáng lên lấp lóa. Trời ạ, Hạ Hậu Thông cũng xúc động Long Kiều màu vàng. Hai tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên, truyền thuyết tuyệt đỉnh thiên kiêu hoặc là không xuất hiện, hoặc sẽ thành đôi thậm chí 3-4 cái cùng xuất hiện, nửa điểm cũng không giả a. Có điều, cuối cùng chỉ có một tên đế giả có thể lên đỉnh, những người khác chỉ có thể trở thành đá đạp chân. Đồng nhất thời kỳ xuất hiện thiên kiêu đỉnh cấp càng nhiều, vậy đế giả lên đỉnh có thể kéo lên độ cao càng kinh người. Đại Đông Tiên Vương của Phổ An Thiên chúng ta, năm đó có 3 tên cạnh tranh lực lượng tương đương, cuối cùng mới thành Tiên Vương tầng 8. Nếu như Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân cũng có thể xúc động Long Kiều màu vàng, vậy tứ đế tranh đấu, tương lai khả năng cực cao lại xuất hiện một vị Tiên Vương tầng 8. Mọi người nghị luận sôi nổi, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân. Hiện tại, áp lực đều đến trên thân hai người bọn họ. Hai đại đế giả đồng thời đi ra, bắt đầu xúc động Long Kiều. Không có phụ lòng mọi người kỳ vọng, hai cây Long Kiều màu vàng đồng thời sáng lên. Lần này tất cả mọi người xôi trào, thời gian qua mấy ngàn triệu năm, rốt cục lại xuất hiện kỳ tích. Chuyện này ý nghĩa Phổ An Thiên lại sắp xuất hiện một vị tiên vương tầng 8. Hai đại đế giả đồng thời hét dài một tiếng, đạp cầu mà đi. Tuy trong bốn người bọn họ nhất định sẽ có một người lên đỉnh, nhưng đến tột cùng là ai, với bọn họ mà nói là cực kỳ trọng yếu. Ai cũng không muốn dừng lại ở tiên vương tầng 5, tứ đại đế giả này vừa đi, mọi người liền hết hứng thú, không có hứng thú ngồi nhìn nữa, bắt đầu tự mình ra trận, xúc động Long Kiều. Nữ cũng tới, hổ nữ nhảy ra ngoài, đi xúc động Long Kiều. Lăng Hàn vốn muốn thu tất cả mọi người vào trong hắc tháp, mọi người cùng nhau hành động, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm giác mọi người có cơ duyên của mỗi người, hắn bảo vệ ở bên người, an toàn thì an toàn, nhưng cũng để mọi người mất đi cơ duyên nên có. Nghĩ như vậy, hắn liền không khuyên can nữa, một cái, hai cái, ba cái, Long Kiều từng cái phát sáng, rất nhanh đạt đến 8 cái. Cái này ở Lăng Hàn xem ra là không thể bình thường hơn được, mà đây nhất định không phải điểm cuối của hổ nữ, truyền nhân dòng chính duy nhất của Côn Bằng Cung, hơn nữa còn đạt được lạc ấn võ đạo của một vị tiên vương tầng 9, có thể kém đám người Thiên Thanh Nguyệt, Hạ Hậu Thông sao. Nhưng mà, cái này ở trong mọi người lại gây nên sóng lớn mênh mông. Cái gì, lại có người xúc động 8 cây Long Kiều? Đây là vị đế giả nào a? Không quen biết, là một thiếu nữ, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người nhìn hổ nữ, không ai không bị thanh thuần tuyệt mỹ của nàng chinh phục, đồng thời cũng bị thực lực của hổ nữ khiếp sợ, xúc động 8 cây Long Kiều. Đây là sự tình chỉ có đế giả mới có thể làm được, hơn nữa còn phải là siêu cấp đế giả. Cách chương.